Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 13, C13, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Ý chỉnh sửa, 0410-2023. Lúc này Thẩm Ngôn còn không biết, cậu đã tạo ảnh hưởng lớn cỡ nào tới quân giáo sinh. Sau giờ nghỉ trưa, Thẩm Ngôn được chủ nhiệm tự mình đưa đến lớp A năm nhất, cũng tha thiết đánh tiếng với giáo viên đang giảng dạy. Lớp A là lớp tốt nhất trong số hơn chục lớp, điều này cho thấy trường coi trọng và kỳ vọng vào Thẩm Ngôn đến mức nào. Giáo viên trên bục đang chuẩn bị giảng bài, Thẩm Ngôn tự giác tìm chỗ bên hông ngồi xuống. Tin tức tố đối với Omega mà nói là vũ khí lợi hại bậc nhất. Trên thế giới không tin tức tố tương đồng, mỗi Omega đều là độc nhất vô nhị, không chỉ thể hiện tính độc đáo mỗi cá nhân, càng là công cụ quan trọng kiểm tra độ xứng đôi và trấn an alpha. Hai chân Thẩm Ngôn khép lại, eo lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài giao nhau mắt nhìn thẳng nghe bài, thật tâm tư đã sớm bay xa. Đương nhiên, cậu cũng không hoàn toàn thất thần, vẫn chia một phần tinh lực để nghe bài, cậu đã quen với việc này. Giống như hiện tại, cậu vừa nghe giảng vừa hỏi hệ thống. Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện chưa? Hệ thống, mục tiêu nhiệm vụ đã xác nhận, buổi chiều cậu có thể nhìn thấy. Thẩm Ngôn, hệ thống sau khi trả lời lập tức ngậm miệng, để tránh lật thuyền. Nó còn nhớ rõ ký chủ tuyên bố độ hảo cảm ở mức 60 là được. Vì thế cố tình che giấu tin tức mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên, độ hảo cảm 10, theo nó, ký chủ cần kiếm đầy tất cả độ hảo cảm. Vì mục tiêu này, nó đành phải nói dối số liệu. Hy vọng ký chủ có thể tha thứ cho nó, amen. Thẩm Ngôn tự nhiên không để ý, cậu cả mục tiêu nhiệm vụ là ai cũng không biết, kiếm độ hảo cảm thế nào, nhưng rất nhanh có thể nhìn thấy đối phương. Thiếu niên hơi yên tâm, bắt đầu suy tính chuyện khác. Từ mấy ngày hôm trước cùng Kỳ Nhiên tiến hành huấn luyện cơ giáp đối chiến ở phòng thực tế ảo, cậu đã tìm được phương thức giải trí mới, là đối chiến với những người khác trên tinh võng. Làm cậu mừng rỡ chính là, công nghệ thế giới này rất phát triển, đối chiến cơ giáp trực tuyến đã có hơn 300 triệu người tham gia, lượng người xem lên tới hàng tỷ, cho dù là trò chơi 3 chiều phổ biến nhất cũng không phổ biến bằng nó. Số lượng khán giả lên tới hàng tỷ. Thẩm Ngôn không chỉ có thể ở trên tinh võng khiêu chiến mục tiêu khác nhau, mỗi lần thắng trận đấu đều có thể căn cứ theo số lượng người xem nhiều hay ít thu hoạch lượng lớn tinh tệ. Hết thảy đều khiến cậu cảm thấy cực kỳ mới lạ. Cậu đăng ký tài khoản cố định cho mình, giới tính Omega, tên đăng ký là Quy Linh, ý nghĩa bắt đầu từ số 0. Vừa đăng ký xong đã có người tới xin khiêu chiến. Thẩm Ngôn tùy tay chọn xác nhận. Không đến 2 giây, cơ giáp cấp 7 đã nằm thẳng tắp trên mặt đất. Chủ nhân cơ giáp tức giận, vừa kết thúc lập tức nhắn tin cho cậu. Ha, lại là A giả thành O, kỹ thuật tốt như vậy giả làm Omega làm gì? Không biết xấu hổ, 3 dấu chấm than cực lớn đủ để chứng minh phẫn nộ của đối phương. Thẩm Ngôn, tin nhắn còn chưa gửi đi thành công, hẳn đã bị block. Thẩm Ngôn click mở tư liệu của đối phương. Phát hiện cái ID này tên là Nhiễm Nhiễm cũng là Omega, hơn nữa là tài khoản mới vừa đăng ký không lâu, bên cạnh tên còn thể hiện lịch sử đâu, 05, đã thua 5 trận rồi. Được rồi, cậu xác thật không nên nhận khiêu chiến, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, Thẩm Ngôn mỗi ngày chỉ có thể đối chiến liên tục trong một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày đầu tiên offline, chiến tích cậu là 22-0, thắng 22 thua 0. Ngoại trừ khoảng thời gian giữa mỗi ván đấu, trận chiến về cơ bản sẽ kết thúc trong vòng 1 phút, nhanh đến mức khiến đối thủ nghi ngờ về nhân sinh. Trên đường không ít người hoài nghi thân phận Omega của cậu, còn có mấy Alpha 1-2 đòi cậu sâu ảnh, Thẩm Ngôn không thèm trả lời, trực tiếp kéo đen. Vào ban đêm, tài khoản Thẩm Ngôn tăng thêm 270.000 tinh tệ, đây là toàn bộ thù lao đối chiến cơ giáp hôm nay của cậu. Trong đó bao gồm phần thưởng cho chiến thắng liên tiếp 5. Chiến thắng liên tiếp 10 và chiến thắng liên tiếp 20 do ban tổ chức phát, tổng cộng 65.000 tinh tệ, quỹ tiền thưởng 35.000 tinh tệ, cùng với một khán giả siêu VIP tên Vân tặng thưởng 200.000 tinh tệ. Tinh võng khấu trừ phí thủ tục 10, còn lại toàn bộ gửi vào tài khoản cậu. Thanh niên nhìn tinh tệ trong tài khoản, tuy rằng không nhiều, xác thật là bắt đầu không tệ. Có lẽ có thể trở thành con đường kiếm tiền sau này. Trước kia Thẩm Ngôn chưa bao giờ để ý tiền tài, dù sao gia tộc cậu cũng là gia tộc thượng lưu, vũ khí tác chiến, trang bị đều do quân đội đặc biệt cung cấp, căn bản không cần nhọc lòng. Cho dù không có cái này, quân công cậu đạt được cũng đủ để cậu tiêu xài vài đời. Nhưng hiện tại, Thẩm Ngôn nếu muốn phục hồi cơ giáp hư tổn như cũ, con số tinh tệ cần là số thiên văn. Ngón tay thon dài của thanh niên hơi nhúc nhích, vẽ ra thiết kế cơ giáp trên màn hình, sau đó đánh dấu từng vật liệu tại từng bộ phận. Tài liệu thấp nhất cũng cần mấy triệu tinh tệ, còn có một vài có con đường đặc biệt mới lấy được, không biết khi nào mới có thể gom đủ. Chương trình học trôi qua nửa, giảng viên Omega ưu nhã quét nhìn bốn phía, nhìn các học sinh đều nghiêm túc ghi chép, trong mắt toát ra thần sắc vừa lòng. Vị học sinh chuyển trường mới tới kia đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của bà. Dáng người đối phương cao thẳng, phong thái đoan trang, mỗi một động tác đều lộ ra khí chất quý tộc. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghe, hoặc cũng dụ mắt nghiêm túc ghi chép, quả nhiên là Omega xuất sắc được chủ nhiệm khen ngợi. Giáo viên mỉm cười, ngữ khí nhu hòa gọi tên cậu. Thẩm Ngôn, em trả lời vấn đề này. Khi Omega sinh ra hào cảm với Alpha, nên lợi dụng pheromone để người đó phát hiện như thế nào? Thẩm Ngôn không hề có thái độ ngượng ngùng khi bị bắt làm việc riêng. Cậu bình tĩnh đứng dậy, áo sơ mi màu trắng tôn lên vòng eo gầy. Ánh đèn phản chiếu lên mặt khiến như cậu đang chìm trong vòng sáng. Đôi mắt tím xinh đẹp lễ phép nhìn thẳng giáo sư, làm người sau trong nháy mắt hoàng thần. Giọng nói thiếu niên trong trẻo chậm rãi nói, nếu gặp được người mình thích, từ trong cơ thể Omega sẽ điều ra một lượng pheromone cực nhỏ, khống chế nó chậm rãi tới gần Alpha, vờn quanh bốn phía. Nếu đối phương cũng không phản cảm, có thể càng gần một bước, làm pheromone của mình chạm nhẹ với pheromone của Alpha, tiện đà dung hợp, đơn giản như vậy có thể xác nhận hai người đều có cảm tình. Nếu trong một phút, Alpha không có dấu hiệu giải phóng tin pheromone, chứng tỏ đối phương không có hứng thú với Omega, hẳn nên thu hồi pheromone để tránh thất lễ. Trả lời rất tốt, giảng sư đối với biểu hiện của Thẩm Ngôn cực kỳ vừa lòng, ra hiệu cho đối phương ngồi, trực tiếp cho Thẩm Ngôn 5 điểm chuyên cần, bình thường bà chỉ cho 2 hoặc 3 điểm. Bạn học khác tức mà không dám nói gì, bất công rõ ràng quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy chính giáo sư tại Học viện Tinh Nhã cũng xuất thân quý tộc. Không ít còn đến từ quý tộc cao cấp, lại có chức nghiệp đặc thù, ở học viện có địa vị rất cao. Hơn nữa giáo sư xác thật có quyền lợi này, bọn họ cũng chỉ oán giận trong lòng một chút. Giáo sư tiếp tục nói, tương tự, nếu Alpha có hào cảm với Omega, cũng dùng pheromone đến thử. Đây là một cách thể hiện rất tinh tế nhưng vô cùng lãng mạn tồn tại trong giới quý tộc, mang đến kích. Hát thích không thua gì một nụ hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người. Nhìn đến sắc mặt rất nhiều Omega ửng đỏ, giáo sư chớp mắt cười, sau đó giọng đột nhiên nhấn mạnh cường điệu. Tuy vậy, tất cả không nên vội vã thử nghiệm, rất khó để nắm chắc điều khiển pheromone, nếu thao tác bị sai, sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi nghĩ tất cả đều hiểu rõ, thấy mọi người gật đầu, bà nhìn thời gian, tốt lắm, học kỳ này và học kỳ sau, tôi sẽ dạy các em cách sử dụng pheromone. Bài học hôm nay đến đây thôi. Giáo sư vừa đi khỏi phòng học, nhóm Omega liền lập tức xôn xao, từng người một chạy ra ngoài cửa, trên mặt hưng phấn rõ ràng. Chờ Thẩm Ngôn tới cửa, trên hành lang thật dài đã chen đầy người. Lầu trên lầu dưới, gần như Omega các lớp đều đi ra, hàng người dài tới mức không thấy điểm kết, trường hợp thật hoành tráng. Nhóm Omega vừa nôn nóng vừa sửa sang trang phục trên người, thu gọn lại kiểu tóc phức tạp, vừa đầy chờ mong nhìn về bên phải. Phương hướng kia là Học viện Quân sự Đế quốc. Thẩm Ngôn nhìn ra một chút, nơi này xác thật là địa điểm quan sát tuyệt vời, không có kiến trúc to lớn che đậy, tầm nhìn trống trải, liếc mắt một cái có thể nhìn qua đối diện. Huống chi mỗi quang não của Omega đều có bộ định vị độ nét cao, đặc biệt thích hợp cho việc quan sát ở khoảng cách xa. Ước chừng 5 phút sau, một nhóm Alpha thân hình cao lớn đẹp trai đi ra từ phòng huấn luyện, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống. Xem ra vừa kết thúc huấn luyện, quanh thân đầy hormone vứt đi không được. Bọn họ mặc đồ tác chiến thống nhất màu trắng, trước ngực đeo huy chương màu bạc, trên mặt mỗi người đều mang theo một cổ ngạo khí, giơ tay nhấc chân tràn đầy tự tin. Chỉ vì bọn họ thuộc lớp tinh anh, là nhóm quân sinh xuất chúng nhất Học viện Quân sự Đế quốc. Học viện Quân sự Đế hàng năm tuyển sinh gần 10.000 quân giáo sinh, tất cả đều được tuyển chọn từ hàng nghìn người. Đều là những nhân tài trọng yếu được tuyển chọn từng tầng một, là những tồn tại mà các học viên quân sự khác phải nhìn lên. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể vào đơn vị nòng cốt của Bộ Quân sự, tối thiểu là quân sĩ 3 sao. Mà bên trong những người này, chỉ có thực lực toàn diện nằm trong top 100 học viên quân sự mới có thể tiến vào lớp tinh anh, tương đương với ưu tú nhất trong số những người ưu tú nhất, quan chức cao cấp quân bộ, thậm chí ngay cả thiếu tướng đều sinh ra là từ những người này, nên họ đương nhiên có vốn để tự hào. Trải qua huấn luyện tàn khốc dài hạn, mỗi vị lớp tinh anh đều có dáng người thẳng tắp, đồ tác chiến phác họa ra thân hình không mang theo một chút thịt thừa, dáng người tiêu chuẩn vai rộng eo thon chân dài, bề ngoài đẹp mắt cùng với địa vị xuất chúng, sở hữu tất cả điểm hấp dẫn ánh mắt các Omega. Đi đầu tiên là Alpha đặc biệt hấp dẫn nhất, hắn có đầu tóc dài màu bạc như tơ lụa, như thuận khoác trên vai, như mảnh trăng rơi xuống, trông cao quý tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ quan tuấn mỹ, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lam kia lãnh đạm, xa lạ, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng nhưng lại có sức mê hoặc khó tả. Hắn một mình đi trước, nước da trắng lạnh lùng làm nổi bật lông mày và ánh mắt, cả người như bị băng tuyết bao vây, khí chất lạnh lùng, khiến người ta không thể tới gần. Cũng mặc đồ tác chiến trắng nhưng trên người hắn lại cao cấp hơn. Hàng cúc trên cùng được cài một cách kín đáo, cổ tay áo và viền cổ phẳng phiu, ngay ngắn không có nếp nhăn. Toàn bộ trang phục không tì vết như đôi găng tay trắng trên tay Alpha, sạch sẽ đến mức không giống mới vừa huấn luyện xong. Khác biệt với những người khác, chính là trước ngực hắn đeo một huy chương màu vàng, dưới ánh nắng, nó phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Đây là chứng minh thực lực, chỉ tinh anh có thực lực tổng trong top 5 mới có tư cách đeo huy chương màu vàng. Mà Alpha trước mắt không chỉ là top 5, hắn vừa vào trường quân đội đã là top 1, sinh viên năm nhất, hắn đã đánh bại tất cả các đàn anh, không có thành tích thua nào. Từ lúc ấy, hắn không chỉ là quân sinh thực lực mạnh nhất, còn là Alpha được hoan nghênh nhất trong lòng Omega, vẫn luôn đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng, đem vị trí số 2 ném xa phía sau. Hạ Lăng, sau khi anh ta xuất hiện, bầu không khí hiển nhiên trở nên nóng bỏng rõ ràng. Tất cả các Omega đều hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là rụt rè và phong thái quý tộc, lớn tiếng gọi tên hắn, mặt đỏ bừng, kích động như nhìn thấy thần tượng. Thẩm Ngôn đã quá quen thuộc với tình cảnh này mỗi lần cậu đắc thắng trở về, còn muốn nhiệt tình hơn bây giờ gấp trăm lần. Hệ thống lúc này cũng cực kỳ kích động. Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Mục tiêu nhiệm vụ Hạ Lăng, giới thiệu nhân vật, con trai độc nhất của Hạ Tuyên. Một trong tam đại nguyên soái của đế quốc, mẹ xuất thân từ Nguyên Thị, người khổng lồ trong ngành năng lượng của đế quốc, gia đình nằm trong top 5 của bảng xếp hạng tinh cầu thủ đô, vô kình giàu có. Hạ Lăng hoàn toàn xứng đáng gọi là đứa con của trời, là Alpha có tinh thần lực cấp S, nằm trong nhóm các quân sinh mạnh mẽ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, độ hào cảm của Hạ Lăng hào cảm đạt tới 30, khen thưởng nhiệm vụ, một lọ thuốc siêu phục hồi tinh thần. Hệ thống thao thao bất tuyệt giới thiệu một mớ. Ký chủ, thế nào, cậu có hài lòng với mục tiêu nhiệm vụ không? Ký chủ, tâm trí Thẩm Ngôn vốn dĩ không ở đây. Dựa vào ưu thế chiều cao và thị lực cực tốt TM, cậu có thể nhìn rõ mỗi một Alpha đối diện. Mà tầm mắt cậu không tự giác dừng tại đôi mắt xanh thẳm kia của Hạ Lăng, hơi xuất thần. Không biết vì sao, cậu chính là cảm thấy đôi mắt này rất đẹp. Một loại cảm giác rất kỳ lạ. Dường như nhận ra tầm mắt Thẩm Ngôn, Hạ Lăng đột nhiên dừng chân, nhìn về hướng cậu. Cách chương.